Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, cấp bậc cao chiến đấu. Oguri Jin ngẩng đầu liếc mắt nhìn này mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn người. Mí mắt đều không động một cái. Cầm đầu là Black Order, đều cực kỳ mạnh mẽ. Đơn thể sức chiến đấu là có thể ngang hàng Tony, Doctor Strange, người khổng lồ xanh đám người tồn tại. Thế nhưng coi như là phía sau bọn họ mấy ngàn người cũng đồng dạng không thể coi thường. Lấy hắn cảm quan xem ra, này mấy ngàn người tinh khí thần mỗi người đều có Spider-Man cỡ như vậy. Hơn nữa trong tay năng lượng vũ khí, hầu như là mỗi người đều vô cùng khó chơi. Lời nói không êm tai, như là con nhện nhỏ, X-Men loại hình anh hùng, đối phó một cái có lẽ còn có thể ngang hàng, thế nhưng nếu như đối phó hai cái liền khó mà đối kháng. Đương nhiên, đây là ở Dark Phoenix, siêu cấp Cyclops không biến dị tiến hóa điều kiện tiên quyết. Có thể nói nếu như không có cao cấp sức mạnh lời nói, toàn bộ anh hùng của địa cầu tính gộp lại đều đánh không lại này mấy ngàn người. Đương nhiên, đây là không có cao cấp sức mạnh điều kiện tiên quyết. Thế nhưng sự thực chính là toàn bộ trái đất chẳng những có cao cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn không ít. Asat thần vương Odin, nhiều chiều không gian thủ hộ giả trí tôn pháp sư Ancient One, Galactus con gái Galacta, ngẫu nhiên sinh ra siêu cấp Senchi, Marvel sinh nhân Hyperion, vân vân. Những anh hùng này là trái đất có thể ở tàn khốc vũ trụ trong chiến tranh tồn tại bảo đảm. Bất luận cái gì đi tới trái đất người ngoài hành tinh đều sẽ gặp phải đón đầu thống kích. Đương nhiên bị ai thống kích lại như là rút thăm số may điểm, bị Avenger thống kích, vận khí không tốt, bị quang gửi thông điệp đè xuống đất ma sát đánh đập. Nói chung trái đất là Marvel thế giới tất cả cố sự tâm điểm. Bên trong hố không phải bình thường to lớn, thế nhưng như là vũ trụ bá chủ Thanos, Galactus, một điểm cũng không biết trong vũ trụ này biên thùy tiểu tinh cầu có cái gì không giống. Rất thần dũng đạp vào, ngươi là thật lòng sao? Để đám này tạp binh nhóm lẫn lộn vào chúng ta trong chiến đấu. Còn mỹ danh nó viết đây là chiến tranh. Oguri Jin hơi nhíu nhíu mày, nhìn Thanos, nghiêm túc hỏi. Thanos hơi sững sờ, ở vô số vũ trụ trong chiến tranh, vẫn chưa có người nào dám dùng loại ngữ khí này đến nói chuyện cùng hắn. Không nghi ngờ chút nào, vũ trụ này quy tắc chính là cấp bậc càng cao chiến đấu liền càng là cần đơn độc mạnh mẽ cá thể. Thế nhưng ở dĩ vãng trong chiến đấu, phần lớn kẻ địch căn bản không cần Thanos ra tay, liền bị hắn dưới cờ tinh nhuệ cùng Black Order giải quyết rồi. Tưởng tượng một chút 3.000 cái Spider-Man tác chiến là cái cảm giác gì? Ở trong vũ trụ hắn hầu như không ai địch nổi, càng thêm cường điểm còn có Black Order. Một cái có thể so với giáo sư X Ebony Maw, một cái có thể so với người khổng lồ xanh Pettigrew, một cái có thể so với thần sấm Corvus Fly, này còn dùng Thanos ra tay sao? Thế nhưng ngày hôm nay đối thủ của hắn có chút không giống nhau lắm rồi. Nhìn Thanos biểu hiện, Oguri Jin nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đột nhiên có chút chẳng muốn lại tiếp tục giải thích rồi. Sở dĩ hắn liền trực tiếp động thủ rồi. Con mắt của hắn hơi trợn to, chỉ nhìn thấy thân thể hắn một điểm không động, tức khắc một cơn chấn động theo trong thân thể của hắn phóng ra, chớp mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Mấy ngàn người binh lính tinh nhuệ chỉ là vừa đối mặt liền bị không biết tên sức mạnh cùng nhau đánh ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều ngất đi qua. Black Order cùng nhau lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn đối phương. Nguồn sức mạnh này bọn họ có thể cảm nhận được, sau đó phòng ngự ở. Thế nhưng như là những kia không cảm giác được nguồn sức mạnh này binh lính tinh nhuệ lời nói, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có cách nào phòng ngự cùng phòng bị nguồn sức mạnh này. cỗ này sức mạnh nguy hiểm chớp mắt để binh lính tinh nhuệ nhóm mất đi ý thức. Coi như là đổi thành con nhện nhỏ ở đây cũng không cách nào làm được so với bọn họ tốt hơn rồi. Chỉ có điều chuyện này thực sự là quá kinh sợ. Quả thực khiến người ta sờn cả tóc gáy. Bọn họ đến cùng là bị ra sao sức mạnh đánh ngã. Ở vũ trụ gặp được nhiều như vậy cái chủng tộc. Bọn họ hầu như chưa từng gặp giống là sức mạnh như vậy. Có chút giống là tấn công bằng tinh thần. Ebony Maw từ từ trôi nổi lên. Hắn chú ngữ quay chung quanh bảo vệ ở toàn thân của hắn. Hắn vừa nãy kém chút liền trúng chiêu. Thế nhưng này cùng tấn công bằng tinh thần lại có chút không giống. Oguri Jin khóe miệng cười cợt. Đây chính là hắn vẫn tu luyện đồ vật. Haosoku Haki, ở vua hải tặc trong thế giới chuyên môn đối phó tạp binh năng lực. Thế nhưng cũng là vương giả phong thái chứng minh. Nhưng mà loại năng lực này chỉ có hai loại thức tỉnh phương pháp. Loại thứ nhất là ngẫu nhiên ở giữa thức tỉnh, như là A, Luffy, đều là ở bước ngoặt nguy hiểm. Trong lúc vội vã thức tỉnh rồi Haosoku Haki, đại quy mô thanh trừ tạp binh, mà một loại khác phương pháp chính là thông qua không ngừng thâm nhập tu luyện Haki mà khai quật ra. Đương nhiên, này vẫn cứ là muốn xem thiên tư cùng thiên phú. Chỉ có điều lấy Oguri Jin tại thân thể đào móc phương diện năng lực đến nhìn. Haosoku Haki, Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều không làm khó được hắn, mà là sức mạnh của hắn cũng đã đạt đến một cái đỉnh phong mức độ. Như là vua hải tặc dặm đường bay nhiều nhất thanh lý một ít hải quân tạp binh. Như là nữ đế cường giả như thế Haosoku Haki đối thiếu tá trở lên hải quân cũng đã không có tác dụng rồi. Thế nhưng Oguri Jin cấp bậc này người phóng ra Haosoku Haki đủ để ép vỡ như là con nhện nhỏ loại này đẳng cấp siêu anh hùng. Cái này cũng là vì sao Oguri Jin có thể cùng Roger Ancient One có thể sóng vai trở thành Avenger 3 đại bá chủ một trong nguyên nhân. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Oguri Jin đối với Thanos cười nói. Thanos một đòn hủy diệt rồi hắn cho rằng trái đất chạm tiền đồn. Inhuman quê nhà. Thế nhưng Oguri Jin đồng dạng ở sau còn lấy nhan sắc. Ngón tay đều không động liền đem Thanos mang đến chiến sĩ tinh nhuệ cho diệt sạch rồi. Tuy rằng bọn họ còn sống sót. Thế nhưng ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, bọn họ đại khái cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Chúng ta cần nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Oguri Jin nhìn Thanos càng ngày càng hưng phấn khuôn mặt. Hắn cũng nở nụ cười. Hoặc là, đánh xong bàn lại cũng có thể. Oanh, hai người không có dấu hiệu nào va chạm vào nhau. Mắt thường hầu như không nhìn thấy bọn họ biến mất liền nhìn thấy bọn họ đã lẫn nhau đúng rồi một. Quyền rồi, cú đấm này là song phương hữu quyền đối hữu quyền, không hề xinh đẹp, hầu như là hào không có bất luận cái gì trì trệ đụng vào nhau. Nhục thân đối nhục thân, song phương sức mạnh đụng vào nhau, tức khắc chế tạo càng mạnh mẽ tác dụng lực, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Tác dụng ngược lại lực hướng về bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Vốn đã bị ép tới cực kỳ chặt thực mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra lên. Sóng gợn, sau đó dường như mặt hồ gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tản ra đến. Đứng ở Oguri Jin bên người Roger cùng trôi nổi ở phía sau hai người Tony không thể không lùi lại. Lùi nữa. Tựa hồ không có dự liệu được song phương tận nhưng như vậy nói đánh là đánh. Trừ bỏ chính đang quyết đấu hai người bên ngoài. Những người khác toàn bộ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bắt đầu rồi. Roger ánh mắt rơi vào bên cạnh Black Order trên người. Tuy rằng ban đầu liền nói xong rồi. Nếu như thật muốn đánh lên lời nói. Thanos muốn cho hắn. Thế nhưng hiện tại thật đánh lên sau. Nhiệm vụ của hắn cũng chỉ có coi chừng Black Order mà thôi. Cho tới Tony, hắn chỉ có điều là cái thợ nhiếp ảnh. Đối với chiến đấu ở cấp bậc này, hắn một tí đều không chen vào lọt tay.